Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1338, tu thành hoàng cảnh. Hoàn toàn chính xác, viêm giới quy thuận thần giới về sau. Trực tiếp hậu quả liền để cho quỷ giới cùng tu la giới cực kỳ nguy hiểm. Trước đó quỷ giới, viêm giới, tu la giới ba đại đạo thống vị trí chỗ một đường thẳng. Quỷ giới cùng tu la giới ở hai bên, mà viêm giới thì là ở vào ở giữa. Ba đại đạo thống nếu là có thể liên hợp cùng một chỗ, như vậy mà có thể lẫn nhau trợ giúp. Thế nhưng là bây giờ viêm giới diệt vong, quỷ giới cùng tu la giới ở giữa liên hệ liền đoạn mất. Liền xem như lẫn nhau kết minh, nhưng lại cũng chỉ có thể là xa xa tương vọng. Căn bản là không cách nào hợp lực tại một chỗ. Chỉ có thể là mặc cho thần giới tiêu diệt từng bộ phận. Mà Tần Đình lựa chọn chiếm đoạt viêm giới, mà không phải đuổi tận giết tuyệt. Chính là nghĩ đến nhường quỷ giới đại quân cùng tu la giới đại quân đến đuổi tới viêm giới trước đó. Liền để viêm giới trở thành thần giới một bộ phận. Bằng không, một khi nhường viêm giới kiên trì đến còn lại hai đại đạo thống viện quân đuổi tới, như vậy thần giới liền muốn trực diện ba đại đạo thống liên thủ. Mặc dù nói thần giới cũng không e ngại ba đại đạo thống liên thủ. Lấy thần giới thực lực, quét ngang ba đại đạo thống cũng là đủ để làm được. Nhưng là tự thân cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên hòa bình chiếm đoạt viêm giới là nhanh nhất cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Mặc dù viêm giới thực lực đã là nguyên khí đại thương, căn bản là không có lực lượng cùng thần giới chống lại. Nhưng là dù sao nội tình thâm hậu, chỉ là kiên thủ lời nói, kéo cái vài chục năm cũng là có thể làm được. Viêm giới truyền thừa đến nay, nội địa những cái kia đại thế giới đều là trải rộng cực kỳ hùng hậu pháp trận phòng ngự. Dựa vào những này pháp trận phòng ngự, viêm giới cũng là một cái xương cứng. Thậm chí thực tế không được, viêm đế còn có thể đập nồi dìm thuyền. Tại nội địa lại chế tạo ra từng cái nơi hiểm yếu ra. Cho nên Tần Đình chính là cho viêm đế một cái đài giai. Trực tiếp làm chiếm đoạt viêm giới. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thần giới cũng không cần thiết nhất định phải hiển lộ rõ ràng vũ lực. Viêm giới tiêu diệt, dù sao thời gian không đợi người. Mà lại Tần Đình đối với ma giới cũng là càng ngày càng kiêng kỵ. Bây giờ thần giới đã là chiếm đoạt chư thiên vạn giới một nửa. Ma giới lại vẫn luôn không có động tĩnh. Cái này thật sự là quá khác thường. Người nếu là nói ma giới từ bỏ, ngồi chờ chết, lời này chỉ sợ liền ba tuổi tiểu hài đều không tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ma giới nhất định là trong bóng tối chuẩn bị âm mưu gì. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố âm mưu. Viêm giới, đế cung, viêm giới đế cung, bây giờ tự nhiên là trở thành Tần Đình hành cung. Mặc dù nói viêm đế liền xem như bị phế đi niên hiệu, cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Thần giới cao cấp nhất đại nhân vật, địa vị cùng Tần Đình không kém bao nhiêu. Bình khởi bình tọa, bất quá đây cũng là theo lý thuyết. Viêm đế dù sao chỉ là mới hàng thần giới, địa vị còn có chút xấu hổ. Mà viêm đế tôn này đại đế cũng là cực kỳ thức thời. Mặc dù nói quy thuận thần giới rất không tình nguyện, nhưng là quy thuận chi hỏa, viêm đế cũng là thức thời tự mình đế cung nhường lại, giữ chức Tần Đình hành cung, để tránh cùng Tần Đình trở mặt. Dù sao hắn hiện tại cũng tính được là trong thần giới người, mà Tần Đình lại là thần giới chi chủ, tự nhiên là không thể đắc tội Tần Đình. Về phần thân là đế cảnh cường giả tôn nghiêm, lại là muốn về sau buông xuống một chút. Điểm ấy giác ngộ, viêm đế vẫn phải có. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình ngồi xếp bằng, khí tức kinh khủng đến cực điểm, mênh mông thần uy tràn ngập chân trời, đế uy hóa thành hồng lưu thần quang, xông lên trời, bay thẳng mây xanh, cực kỳ tráng quan. Chiếm đoạt viêm giới về sau, Tần Đình kia nguyên bản là thần quân đỉnh phong cảnh giới tu vi, bắt đầu hướng phía hoàng cảnh đột phá mà đi. Hoàng cảnh chính là hậu thiên sinh linh chỗ hy vọng xa vời cảnh giới. Xưa nay chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể đặt chân cảnh giới này. Hoàng cảnh cùng thần quân ở giữa, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Thần quân cảnh giới, Mặc dù nói cũng là tự mình từng cái phương diện rèn luyện đến cực hạn. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói. Nhưng vẫn là huyết nhục chi khu. Chẳng qua là huyết nhục xương cốt quá mức cứng rắn cường đại mà thôi. Mà tới được hoàng cảnh. Hết thảy tất cả đều là có đạo thì đại đạo nói tạo thành. Nếu như nói thần quân là mỗi một cái mạch máu. Mỗi một cây xương cốt hướng phía đạo tắc đại đạo phương hướng cải tạo mà đi. Như vậy hoàng cảnh chính là đạo tắc cải tạo thành huyết nhục. Cải tạo thành mạch máu cùng xương cốt. Đại điện bên trong, Tần Đình thân thể trở nên sáng tỏ hiện ra một mảnh. Tản ra làm người sợ hãi thần quang đỏ thắm. Trong cơ thể hắn huyết dịch trở thành chảy xiết đạo tắc. Mỗi một giọt thần huyết bên trong, đều là ẩn chứa vô số đại đạo. Cực kỳ huyền diệu thâm ảo đại đạo. Mặc dù chảy ra một giọt thần huyết, chỉ sợ đủ để cho ức vạn sinh linh từ đó thăm dò ra vô số đại đạo. Mà Tần Đình khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt. Mặt mũi của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng là khí chất lại là trở nên càng thêm uy nghiêm cùng thần thánh. Trở thành một tôn hoàng cảnh cường giả. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.